Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ghen tuông. Phát ra ánh sáng sẽ có chuyện tốt gần. Đương làm tiết mục áp lực đã lâu, cảm xúc tại trúc thần giao trên người trút xuống không còn lúc. Trong mật thất, Tiết Thanh Thu chậm rãi mở mắt. Trong mắt trầm tĩnh, thần quang lóe lên tức thu. Tiết Thanh Thu thật dài thở dài khẩu khí. Nội thương phục hồi như cũ, cũng không có tiết mục cái loại này ngoại thương đơn giản. Bế quan lâu như vậy cũng không tốt, nhưng cơ bản ngăn cản sạch lưu lại di chứng khả năng. Đây đã là trong bất hạnh vạn hạnh, càng có may mắn chính là bởi vì nhiều năm không có trải qua như vậy thất bại. Lần này phá rồi lại lập, vết thương tuy không có tốt triệt để, lại rõ ràng tại cảnh giới trên có một tia rất nhỏ tăng lên. Chớ xem thường cái này một tia tăng lên, cái này lại lần nữa làm cho nàng cùng Lận Vô Nhai tại cùng một cái trục hoành thượng. Chiến lực lại không luận, mấu chốt là có thể không hợp đạo. Có lẽ ở này một đường chi kém, Tiết Thanh Thu chậm rãi thu công, tâm tư theo không minh trong vắt ở phía trong siêu thoát đi ra. Phản ứng đầu tiên chính là muốn biết tiết mục hiện tại đang làm gì đó. Nàng khẽ lắc đầu cười cười, biết mình cái này phản ứng thật là xong rồi. Tình kiếp đã định, đừng có lại muốn lừa mình dối người cái gì tỷ đệ. Thần công vận chuyển, thiên thị địa thính, rất nhanh cảm ứng được tiết mục trong phòng tình huống. Đã thấy tiết mục nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà một bộ liên kích. Tiện đà một tiếng gầm nhẹ, nằm ở tuyết trắng trên thân thể, hai cỗ thân thể quấn quanh, ôm ấp lấy thở dốc, lờ mờ còn có thể nghe thấy như vậy thanh âm. Công tử, thần giao sướng chết. Tiết Thanh Thu thần sắc trở nên phi thường cổ quái, một loại chưa từng có thể nghiệm qua cảm xúc dưới đáy lòng thản nhiên mà dậy. Vừa thẹn vừa giận vừa chua xót lại chát, nàng biết rõ loại này tâm tình gọi ghen. Chú thích, ghen điển cố đến từ phòng huyền linh, thế giới này không có, mọi người đừng chăm chú, bằng không thì rất nhiều dùng từ không biết dùng như thế nào a. Đã từng vây xem hắn và thiên thiên chuyện này, trong nội tâm hào không dao động, còn có thể lời bình lực chiến đấu của hắn. Về sau đem Bảo Mộng Lam đưa tiễn hắn, cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Là bởi vì chính mình tại chữa thương, hắn cũng tại phong lưu, làm cho người ta đặc biệt khó chịu sao? Nhưng nàng có lẽ hay là sinh sinh nhịn được chạy tới quấy rầy cách nghĩ. Bình tâm tĩnh khí địa bó gối ngồi đợi bên kia xong việc. Tiết mục sau ôn nhu cũng không còn tiếp tục bao lâu. Dù sao trúc thần giao là kiếm cớ chạy ra ngoài, lập tức muốn cùng Mạc Tuyết Tâm trở lại cốc, ôm nhau thở dốc một lát. Trúc thần giao rốt cục thấp giọng nói, thần giao muốn đi, tiết mục, một tiếng. Trúc thần giao theo bên cạnh hắn ngồi dậy, chậm rãi ăn mặc quần áo, không biết sao lại dâng lên một cổ ly biệt vẻ u sầu. Con mắt đều có bắn tỉa hồng, thấp giọng nói, công tử chớ để quên thần giao, có lẽ là sợ tiết mục hội kể một ít tuyệt tình lời nói. Tỷ như, theo như nhu cầu, nói như vậy, nàng không muốn nghe cũng không dám nghe, nói xong cũng không đợi tiết mục trả lời, trực tiếp xuyên cửa sổ vào rừng. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Bên kia Tiết Thanh Thu hừ lạnh một tiếng. Cửa đá mở rộng, phiêu nhiên mà ra. Tiết mục bốn ngã chỏng vó mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dừng lại tại một lát hiền giả trong thời gian. Trong đầu còn chuyển trúc thần giao rời đi lúc hơi thương cảm lưu luyến khuôn mặt. Không đợi phẩm ra cái tư vị, thấy hoa mắt, Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình mà xuất hiện ở trước mặt. Tiết mục vui mừng quá đỗi, một nhảy dựng lên, trực tiếp ủng tới, người rốt cục xuất quan, chân chuồng thân thể ôm tới. Tiết Thanh Thu vốn tựu một bụng khó chịu, lúc này là thật muốn một cước đem hắn đá bay. Hãy nhìn thấy bộ ngực hắn vết thương, nàng mấp máy miệng, cuối cùng không có động thủ, mặc hắn chăm chú mà ôm. Xuất quan, thật tốt. Tiết Mục dùng hết khí lực ôm nàng, thì thào nói xong, ta thật lo lắng gặp chuyện không may. Không có việc gì là tốt rồi. Tiết Thanh Thu có chút cứng ngắc mà đứng ở nơi đó. Có thể cảm nhận được hắn hào không có giả dối cuồng hỉ tâm tình. Trong nội tâm cũng mềm mại xuống dưới. Nghĩ lại lại cảm thấy hắn và người khác làm càn rỡ cũng là mình từ xa xưa tới nay ngầm đồng ý thậm. Chí thôi động kết quả, mắng hắn cũng không có ý nghĩa. Đứng yên một lát, rốt cục khe khẽ thở dài. Tốt rồi, đi mặc quần áo, chân chuồng như cái gì lời nói. Ếch, Tiết Mục lúc này mới kịp phản ứng thân ở tình huống nào. Xấu hổ mà mặc vào quần áo, cười làm lành nói. Cái kia, lời nói không có lối ra đã bị Tiết Thanh Thu cắt đứt. Ngươi có nam nữ chi dục bất quá tầm thường, ta cũng không nói ngươi. Đừng trái lại bị hồ ly tinh mê đắc váng đầu chuyển hướng là tốt rồi. Không có, Tiết Mục tàng, phát ra xấu hổ, vốn là ta cũng vậy có thương tích trong người. Cũng không thích hợp lúc này mò mẫm đến, cử động lần này là có chút tự định giá. Một hồi nói cho ngươi, Tiết Thanh Thu ánh mắt rơi trên giường, trông thấy một đóa tươi đẹp huyết mai, nàng đè nặng trong nội tâm ghen tuông, quyệt miệng hỏi, ta bế quan đã bao lâu? Hôm trước trong đêm bế quan, qua rồi một ngày rưỡi tựu ăn vụng. Tiết Thanh Thu khí không đánh một chỗ đến, lạnh lùng nói, trước khi bế quan ngươi mắng ta. Hôm nay ta cũng vậy có việc chửi, mắng ngươi, ếch, ngươi quá yếu, nếu là có một chút tu hành, cũng không trở thành một thêm chút sức đều xử không được. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho bổn tọa thành thành thật thật luyện công, mỗi ngày không luyện đủ 3 canh giờ không cho phép ăn cơm. Cái này nhất định là ghen dùng cách xử phạt về thể xác a. Tiết Mục cố gắng làm ra một cái manh manh đát ánh mắt. Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình, bất vi sở động, Tiết Mục xác thực cũng cảm giác mình tu hành phải đuổi kịp rồi. Nếu không đối phó cái trúc thần giao đều lực bất tòng tâm. Trúc thần giao uốn mình theo người, biết rõ hắn bản lĩnh kém, đã muốn tận lực thu lấy công rồi. Hắn có lẽ hay là thiếu chút nữa bị kẹp tử. Cái này nếu một ngày kia chống lại Tiết Thanh Thu trả đắc. Bất quá bây giờ còn không phải luyện công thời điểm nha. Tiết Mục bất đắc dĩ nói. Ngươi trước ngồi, ngày này nửa đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta đã nói với ngươi xong rồi nói sau. Liền vào lúc này, ngoài cửa hối hả, một đám oanh oanh yến yến toàn bộ đều trở về. Tông chủ, tổng quản. Đám này Tinh Nguyệt tông nữ đệ tử phân 2 nhóm người. Một đám là kinh sư phân đà các đệ tử. Một đám là lúc trước đi theo Tiết Thanh Thu vào kinh bọn hộ vệ. Những ngày này đến mọi người cũng đều hỗn lăn lộn đắc rất quen. Tiết Mục nhìn xem bọn này oanh oanh yến yến. Vẫn còn rất có cảm giác thân thiết. Tất cả mọi người không có việc gì là tốt rồi. Mộng Lam đang tải tất cả mọi người mặt. Không hề kiêng kỵ mà nhào vào Tiết Mục trong ngực. Thật lo lắng cho công tử. Không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiết Thanh Thu trên mặt cơ hồ có thể cạo xuống tầng 1. Sương lại trong lòng biết Mộng Lam rõ ràng là chính mình đưa cho hắn. Liên phát làm lấy cớ đều không có. Tức giận đến cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà. Hung dữ mà sau khi từ biệt đầu. Cái này vừa quay đầu đã nhìn thấy Trác Thanh Thanh trong tay nâng cái bọc. Không khỏi hỏi, đây là cái gì? Trác Thanh Thanh thở dài. Các nơi đưa đến Linh Châu tình báo. Linh Châu chuyển đến Kinh Sư. Trên đường bị ta gặp. Phía trên này, cũng sớm đã nhắc nhở tất cả tông cường giả vào kinh sự tình. Tiết Thanh Thu trầm mặc. Tiết Mục rất là im lặng mà chửi rùa. Các ngươi là nhân công đưa tin. Bồ câu đưa tin đâu này? Tín ưng đâu này? Tiết Thanh Thu bất đắc dĩ nói. Không có người dùng loại thủ đoạn này. Rất dễ dàng bị chặn đường. Ếch, thế giới này khả năng xác thực. Tiết Mục cũng không cách nào nói, sau nửa ngày mới mở miệng nói, mọi người tới vừa vặn, ta một mực đợi mọi người tập hợp. Tiết Thanh Thu liếc xéo lấy hỏi, có việc? Có, Tiết Mục nghiêm nghị nói, chúng ta cần phải đi, ngươi đang còn muốn kinh sư lại bao lâu? Tiết Thanh Thu giật mình, chậm rãi gật đầu, là cần phải đi. Hai người đối mặt lấy, trong nội tâm đều dâng lên rất cảm giác kỳ quái. Lần này kinh sư hành trình, rõ ràng không lâu sau, nhưng chuyện đã xảy ra so với ngày thường một năm còn nhiều. Giống như là một hồi triền miên không biết bao lâu mộng. Thiếu chút nữa vĩnh viễn không biết tỉnh lại. Một khi mở mắt ra, dĩ nhiên phong vân biến sắc, long trời lỡ đất, tốt rồi. Tiết Mục có chút buồn vô cớ nói lấy, bây giờ còn có một ít cái đuôi muốn thu. Mộng Lam ngươi đi chuyến lục phiến môn, bọn hắn muốn cho ngươi bức họa. Ta đáp ứng đi trị cơ vô dụng, làm bộ dáng cũng phải đi xem đi. Tiết Thanh Thu lập tức khẩn trương lên, chính ngươi đi, có thể bị nguy hiểm hay không? Ta cùng ngươi đi. Tiết Mục thở dài, chỉ bị ném tại góc tường một thứ gì. Mở ra xem một chút đi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Vàng ống thánh chỉ sáng mù muội từ đám bọn họ con mắt. Tiết Thanh Thu vẫy tay. Thánh chỉ trực tiếp hấp tới trong tay. Mở ra nhìn ra ngoài một hồi. Nàng khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn Tiết Mục liếc. Tiết Mục cũng đang yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Giống như đang chờ phản ứng của nàng. Hào khí bỗng nhiên tự trở nên có điểm quái dị. Mộng Lam cũng cẩn thận rời đi Tiết Mục ôm ấp hoài bão. Mang theo điểm tâm thần bất định mà nhìn xem tông chủ cùng Tiết Mục đối mặt không khí. Qua rồi một hồi, Tiết Thanh Thu mỉm cười. Ngươi đang ở đây đợi phản ứng của ta. Tiết Mục mím môi, nhẹ gật đầu. Tiết Thanh Thu tiện tay đem thánh chỉ một ném. Thản nhiên nói. Ta đã toàn tâm tin ngươi, nguyên lai ngươi lại còn không tin ta. Tiết Mục một lòng lập tức buông lỏng xuống đi, cười ha ha, vậy hãy để cho Cơ Thanh Nguyên biết rõ, cái gì là tiền mất tật mang. Tiết Thanh Thu trầm ngâm nói, bị cái này thánh chỉ nhảy lên gầy, trong tông môn đối với ngươi có lẽ sẽ có chút ít ngăn cách. Nhân chi thường tình, Tiết Mục gật gật đầu, cái này bình thường. Lâu ngày gặp nhân tâm, các nàng tổng sẽ biết, lần này trở lại Linh Châu, cuối cùng đối với ngươi có chút không tiện, ngươi cần một chi chính mình người quen tay. Tiết Thanh Thu chuyển hướng Trác Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi phân đà chức trách cởi cho tiểu ngài phụ trách, từ nay về sau ngươi liền làm Tiết Mục thân vệ thống lĩnh. Nhưng có ý kiến, Trác Thanh Thanh một hồi cuồng hỉ, đệ tử tuân lệnh. Tiết Thanh Thu kỳ quái mà nhìn nàng một cái, lại đánh giá một đoàn nữ đệ tử, nguyện ý ở lại kinh sư phân đà chạm bên trái, nguyện ý làm Tiết Mục thân vệ chạm phải. Huy, các ngươi, trong chốc lát bên trái rỗng tuếch, bên phải đầy ấp người, tất cả đều manh manh đát mà nhìn xem Tiết Thanh Thu phản ứng. Cái này phá kinh sư phân đà ai yêu ngốc ai ngốc. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn này muội tử chỉ cần không ngốc, người nào không biết tổng quản bên người mới được là thăng chức rất nhanh tạo tinh sao sân A-Hát. Hắn thân vệ quả thực vạn kim khó cầu, ai chạy bên trái đi không phải đầu óc có lọt hố sao. Tiết Thanh Thu khí không đánh một chỗ đến, giận dữ vung tay, có bản lĩnh các ngươi tự toàn bộ đi theo. Hôm nay trên giường bất quá một đóa huyết mai, nói không chừng ngày mai sẽ là 36 thiên cương hoa mai trận rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.